Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 311, rơi vào hiện thực Phượng Hoàng. Đỏ thẫm nhan sắc, đỏ thẫm cung trang, trước mắt nữ tử này, đỏ chói mắt, đỏ tiên diễm, thậm chí nàng bản thân tựa như là một đám lửa, không phải phàm trần thế tục chi hỏa, mà là không nhiễm phong cảnh, không gây bụi bặm xuất thế chi hỏa. Sau đó là đẹp, đẹp kinh người, đẹp không tì vết chút nào, cực hạn xinh đẹp không có chút nào che chắn, trực tiếp, mãnh liệt, cực nóng, liếc nhìn lại, con mắt tựa như là bị thiêu đốt bình thường. Nàng nửa nằm tại một chương tú tháp bên trên, linh lung tinh tế tư thái bao khỏa tại phiêu giật rộng màu đỏ chót cung trang bên trong, tựa như một đóa nở rộ ở trước mắt đỏ tươi mẫu đơn, lười biếng, gợi cảm, hoạt bát, thẳng thắn. Đây là phân thân nhìn một cái, đạt được ấn tượng đầu tiên, hoảng hốt một cái, phân thân hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chính là tại hạ, xin hỏi cô nương là ai? Nữ tử cười mỉm ngồi dậy, nói ra, là ngươi liền tốt, nghe nói ngươi có thể liên hệ với đạo quân. Phân thân mãnh liệt mà thức tỉnh, lại cẩn thận quan sát cùng cảm ứng. Không có cái gì, không có hô hấp, không có khí tức, không có có tồn tại vết tích. Nếu như nhắm mắt lại, hắn sẽ nhận vì trước người không có một ai. Bất động thanh sắc lui lại một bước, phân thân tay phải đã mò vào trong lòng, sờ đến hóa thần cho cái viên kia tiểu xảo tượng thần. Hơi nhẹ nhàng thở ra, nữ tử một mực ngậm cười nhìn lấy, có chút lệch ra cái đầu, lộ ra cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Người đến cùng là ai? Ta, nữ tử chỉ mình chóp mũi, mũi còn có thể yêu nhíu, đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền, nhìn quanh sinh huy ở giữa, thổ lộ ra lại là để cho người ta hàn khí ứa ra sát phạt thanh âm. Ta là tới lấy tính mạng ngươi, còn có cái kia đồ bỏ đạo quân. Phân thân thân thể cứng đờ, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên ném ra một cái đen xì đồ vật, đồng thời một tiếng bạo hô, Uyển Nhi chạy mau, hắc hắc, đã chậm. Chói mắt đỏ che giấu tất cả, đây là phân thân tại đánh mất ý thức trước lưu lại cuối cùng ấn tượng. Ngược lại là chân huyền, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại phân thân thân thể trước khi té xuống đất, vội vàng đem đỡ lấy, ngẩng đầu đối đỏ thẫm cung trang nữ tử hô to, người đã đáp ứng ta, sẽ không tổn thương hắn. Luyện hồng thương, cung trang nữ tử, vậy gặp phải ngoài ý muốn. Phân thân cuối cùng ném ra tượng thần, chính quay tròn trên không trung xoay tròn, mà luyện hồng thường hai tay lăng không làm cái trói buộc hòa hợp lũng tư thế. Không thấy bất luận cái gì động tĩnh, tượng thần rung động lại càng ngày càng kịch liệt. Luyện hồng thường vậy từ vừa mới bắt đầu hững hờ đến dần dần cố hết sức cùng thận trọng. Chân huyền mắt thấy ở đây, vụng trộm cắn răng một cái, hai tay một trương. Một cái phượng hình huyễn ảnh xuất hiện ở sau lưng. Huyễn ảnh tại muốn minh thời khắc. Luyện hồng thường một cái hừ lạnh. Huyễn ảnh lập tức rụt trở về. Chân huyền toàn thân mềm nhũn, đổ dạp tại phân thân bên cạnh. Bất tỉnh nhân sự. Đáng giận. Luyện hồng thường nhìn trong chọc tượng thân. Một đôi lăng không khép lại hai tay đã run nhẹ nhẹ. Tinh mịn mồ hôi xuất hiện tại cái trán, mà bị trói buộc cùng trấn áp trên không trung tượng thân, đã hiện ra một giọt thần lực rực rỡ, rung động mảng lớn tàn ảnh. Cái này rằng có một khác, một cỗ lăng lệ chi sắc tại luyện hồng thường trên mặt lóe lên. Nham tương nồng đậm ngọn lửa từ trên người nàng toát ra, tăng lên gấp bội giam cầm cùng trói buộc tác dụng ra ngoài. Vô thanh vô tức ở giữa, tượng thần rung động bắt đầu yếu bớt, thần lực rực rỡ lại biến mất trở về. Lại là một phút sau, tượng thần hoàn toàn đứng im. Luyện hồng thường nhẹ nhàng thở ra, ngọn lửa phất tay, nhịn không được ho khan hai tiếng, hai tay vẫy một cái, đang muốn đem cái này cổ quái lại uy lực vô tận đồ vật thu lại. Một cái đen kịt vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, cường đại mà lực hút để luyện hồng thường đều có một cỗ bị hút đi vào ảo giác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hẳn là nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự phân thân đột nhiên nhảy lên. Tại luyện hồng thường bởi vì vòng xoáy mà phân thần một sát cái kia. như thiểm điện đem tượng thần vứt tiến trong ngực, đồng thời thân thể cũng bị vòng xoáy khẽ hấp mà vào. Thật can đảm, Luyện Hồng Thường thật là lại là xấu hổ vừa giận. Đường đường một cái hóa thần, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Phượng Hoàng Nhi, thế mà bị một cái trúc cơ kỳ tôm cá nhãi nhép trêu đùa. Lúc này nàng không tì vết suy nghĩ, một cái trúc cơ kỳ tôm cá nhãi nhép vì cái gì có bản lĩnh chống cự thủ đoạn mình, còn có thể được lừa gạt mình. Cái kia tượng thần đang nháy niệm ở giữa liền phát hiện đến rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, quyết không thể để nó từ trước mắt bay đi. Thế là lại không lo được vòng xoáy này cổ quái cùng nguy hiểm dự cảm, tại phân thân biến mất trong nháy mắt, nàng vậy dấn thân vào đi vào. Không phải liền là cái khác thế giới cửa vào sao? Luyện Hồng Thường khi tiến vào một sát cái kia, nghĩ như vậy đến, vòng xoáy biến mất, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Tịch trong tĩnh thất, chỉ có Chân Huyền bị chế bất tỉnh trên mặt đất, mà tại Thiên Huyễn cốc chỗ sâu đằng sơn, Tô Thành bản thể tại thần quốc cấu trúc cùng Thôi Diễn bên trong ngắn ngủi lấy lại tinh thần. Xa xa nhìn một cái phương hướng, nổi lên một cái hàm nghĩa sâu xa hơi cười. Lại nói đầu nhập hai thế giới thông đạo phân thân cùng Luyện Hồng Thường. Trên thực tế, một quăng vào cái này đen kịt vòng xoáy, Luyện Hồng Thường liền hối hận. Hai cái vũ trụ hiện thực cùng chư thiên vạn giới, từ cơ sở nhất pháp tắc bắt đầu liền hoàn toàn khác biệt. Điều này sẽ đưa đến, khác biệt cơ sở pháp tắc mang theo hai cái vũ trụ cái kia to lớn khối lượng cùng mật độ. Một có tác dụng tại cả hai khe hở ở giữa. Khối lượng càng lớn, nhận xé rách, nhào nàn, kéo duỗi, đè ép thì càng mãnh liệt, liền xem như hóa thần. Tại một cái do xoay sở không kịp, vậy bị thương, cực hạn ánh sáng, cực hạn lộng lẫy, cực hạn sinh diệt cùng biến ảo. Thời gian, không gian ở chỗ này lẫn lộn thành một nồi sôi trào loạn cháo. Trong nháy mắt chống cự liền để nàng bị thương tổn, kinh người năng lực ứng biến cùng trí tuệ. Cũng làm cho một giây sau liền khai thác có lợi nhất cử động. Luyện Hồng Thường trấn áp lại trong lòng kinh hãi. Sẽ không tiếp tục cùng chi tướng kháng. Mà là nước chảy bèo trôi. Quả nhiên, nhận hỗn loạn chi lực lập tức liền yếu rất nhiều. Mặc dù vẫn là cường đại. Mặc dù nhục thân hay là tại không ngừng bị hao tổn. Sau đó, nàng đã tìm được. Cái kia đem mình dẫn vào cái này nguy hiểm hoàn cảnh sâu kiến. Không cách nào miêu tả chi cảnh, không cách nào lồng khuếch trương chi hỗn loạn cùng huyền bí. Luyện Hồng Thường khóa chặt một cái căn bản là không có cách dùng lẽ thường ước đoán vị trí. Sau đó dùng thần niệm đem nhốn nháo khóa chặt. Tại dạng này hoàn cảnh, phân thân căn bản cũng không có năng lực phát giác được cái kia áo đỏ sát thần vậy theo tới. Tại bơi hướng hiện thực vũ trụ cửa vào quá trình bên trong. Phân thân chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, đúng là có đem hắn lưu lại, kéo về dấu hiệu, phân thân hoảng hốt, cái kia xú nương môn đến cùng là ai? Lão tử đều nhanh chạy ra thông huyền giới, nàng còn có thể, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải nắm chặt tượng thần khẽ run lên, một cỗ cường đại vọt tới trước chi lực lập tức triệt tiêu mất không hiểu ra sao cả trọng lượng, cửa vào đang ở trước mắt. Là một vòng cực hạn biến ảo ánh sáng. Tiếp xúc đến ánh sáng trong nháy mắt, phân thân tựa như từ đầm lầy rớt xuống vách núi. Tại cảm nhận được trong nháy mắt mất trọng lượng về sau, liền đụng phải một cái vô hình lưới. Hiện thực vũ trụ miễn dịch cơ chế xuất hiện. Phán đoán trong nháy mắt hoàn thành, được phép thông qua. Nháy mắt sau đó, cái này vô hình lưới liền biến mất. Một cỗ hướng về phía trước lôi kéo lực hút đánh tới. Một cái chậm rãi triển khai. Cao tốc xoay quanh vòng xoáy xuất hiện. Mẹ, lão tử lại trở về. Lấy nhân loại chi thân. Tu sĩ thân phận. Đầu nhập vòng xoáy trong nháy mắt. Phân thân hưng phấn muốn. Lúc này thế giới hiện thực. Khoảng cách Tô Thành nhóm lửa thần hỏa trở về thông huyền giới đã qua một tháng. Một tháng nhìn như ngắn ngủi. Nhưng đối kịch biến bên trong địa cầu xã sẽ đến nói. Đã đầy đủ dài răng rạc đến, rất nhiều biến hóa cùng mới sự vật xuất hiện cùng phổ lượt. Dài răng rạc đến, đầy đủ phân thân sinh ra Thương Hải Tăng Điền cảm giác. Đáng giá nói chuyện là, Tô Thành mỗi lần trở về hiện thực, chưa hề đối phân thân cùng hưởng cụ thể tao ngộ cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khi đó trụ cột đối nhánh sông cách ly, để phân thân đối thế giới hiện thực nhận biết còn dừng lại tại lúc trước. Đầu tiên là chói mắt cường quang, sau đó là cực kỳ ô uế cùng sền sệt không khí. Nhân loại công nghiệp văn minh hương vị, mãnh liệt để hắn nghi hoặc chẳng lẽ là đi nhầm địa phương. Ầm ầm, lay thiên động địa tiếng vang đem hắn bừng tỉnh. Lúc này hắn đứng thẳng thật dày mây đen phía dưới. Không có trở lại cố hương thích hợp cùng quen thuộc. Không có trong suy tưởng cảnh xuân tươi đẹp cùng phong mưa phùn. Có chỉ có khó chịu. Chỉ có rõ ràng cảm giác bài xích. Chờ hắn hơi thích ứng một phen. Định nhãn xem xét. Liền gặp được đang tại biến mất vòng xoáy cửa vào cùng lên đỉnh đầu gào thét mây đen. Trong mây đen, lít nhà lít nhít điện xả uốn lượn du động. Một cỗ áp lực thật lớn đánh tới. Trong nháy mắt tăng thêm trọng lực. Để hắn trên không trung một cái lảo đảo. Tựa như mặt đất cắm rơi. Ngoạ tào. Ngay tại vòng xoáy sắp biến mất cuối cùng một sát cái kia. Một cái trắng thuần bàn tay từ đó nhô ra. Sau đó là một cái khác. Hai cánh tay bắt lấy sắp khép lại vòng xoáy biên giới. Dùng sức như thế khẽ trống. Trong nháy mắt, to lớn dị dạng bao phủ. Gió ngừng thổi, lồi yên tĩnh. Bào hao thiên không tựa như là một cái vô hình cự thú. Nó đã bị kinh động. Nó lực chú ý rời đi. Thế là, phân thân áp lực đột nhiên biến mất. To lớn dị dạng cùng khó chịu lập tức giảm bớt rất nhiều. Giảm xuống trọn vẹn ngàn mét. M, phân thân thích ứng tới. Vội vàng trên không trung định trụ thân hình. Sau đó nhìn lại, sinh mục kết thiệt một cái chớp mắt. Có lầm hay không? Hắn trong lúc nhất thời đều không thể tin được mình con mắt. Hai cánh tay, tay người nào? Mẹ, ngoại trừ cái kia tiểu nương bì còn có thể là ai? Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể đem cửa vào. Ngay tại cái này cực độ kinh ngạc thời điểm, bị ngăn cản một cái chớp mắt vòng xoáy cửa vào lại bắt đầu khép lại. Đây là bởi vì, hiện thực vũ trụ khối lượng cùng mật độ là không thể tưởng tượng. Nếu như đơn giản thô bạo tới ngạnh kháng, điệp ra tới lực lượng liền không có hạn mức cao nhất. Người cường nó mạnh hơn, vĩnh vô chỉ cảnh, để ngươi tuyệt vọng, dù cho địa cầu cái này một cái cục bộ. Dù cho hiện tại địa cầu đã cải biến rất nhiều, cũng không phải một cái hóa thần có thể dùng man lực đối kháng. Phân thân vừa mới kinh trợn mắt hốc mồm, lúc này lại là đại hỷ. Cái này kinh hãi vui mừng, liền đau sốc hông bắt đầu liền ho khan. Mấy hơi về sau, cái kia hai cánh tay còn tại phí công nỗ lực, cho người ta cảm giác là thê mỹ như vậy. Bất lực cùng tuyệt vọng, nàng đã không có cơ hội. Nếu như cái cửa ra này quan bế, nàng chẳng khác nào bị trục xuất tại hai thế giới khe hở bên trong. Loại tình huống này, đừng nói nàng một cái hóa thần, liền là luyện hư, hợp đạo cảnh giới đại năng cũng chỉ có một cái hạ trang. Triệt để mẫn diệt, một điểm cặn bã cũng không lưu lại. Hô, phân thân thở phào nhẹ nhõm, cái này kêu là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tội gì tới quá thay. Mắt thấy đã hết thảy đều kết thúc. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thiêu đốt, chói mắt hỏa diễm bắt đầu nóng rực đã chỉ có 1 mét. M, đường kính cửa vào. Cái kia hai cánh tay không thấy. Thay vào đó là hỏa diễm. Lại từ hỏa diễm bên trong nhô ra một cái phượng đầu. D, một đạo không cách nào hình dung réo rắt minh thanh. Vang vọng thiên địa. Bao phủ tất cả, phân thân hoảng sợ biến sắc, lập tức quay người, đem hết toàn lực trốn. Trốn không bao xa, một cỗ vô hình lại to lớn lực kéo lượng đánh tới. Đem sinh sinh dừng lại đang chạy trốn trên đường. Ngoạ tào, phân thân dừng lại một cái chớp mắt, liền bị lực lượng này nắm kéo cuốn ngược mà quay về. Về đi cái kia điểm, chính là cái kia còn tại khép lại cửa vào. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến căn bản là không có cách có thể nghĩ. Nhanh đến tại cửa vào khép lại trước đó. Phân thân liền hội ở đâu tới liền từ nơi đó trở về. chỉ là hai thế giới thông đạo chỉ có thể ở hai thế giới bên trong mở ra. Nếu như bị kéo vào trong đó, trong khe hở, liền là đạo quân bản thể cũng vô pháp có thể nghĩ. Hạ chàng liền là đồng quy vu tận. Không cần a, phân thân thật là khóc không ra nước mắt. Cái này tính là gì? Có trời mới biết nơi đó đụng tới một cái tiểu nương bì. Lão tử cùng nàng ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Nàng liền phải chết còn muốn kéo ta khi đệm lưng. Mắt thấy là phải không thể vãn hồi. Vị tiền bối này, tuyệt đối không nên tới ngạnh kháng. Thuận chi tắc sinh, thuận chi tắc sinh a. Xa xa trong tầng mây, đột nhiên xuất hiện một cái dây thắt lưng bồng bềnh, đạo sĩ hướng bên này la lên. Nhưng mà không có tác dụng gì. Ngọn lửa kia phượng thủ còn tại mất mạng chống đỡ. Mất mạng hướng bên trong chen. Đương nhiên, phân thân làm nàng neo điểm, cũng bị kéo theo lấy về tới nguyên điểm. Mắt thấy là phải tiếp xúc đến chỉ còn lại có nửa mét. M, đường kính cửa vào. Tiền bối nếu như là vị thần chủ, liền tranh thủ thời gian vứt bỏ nhục thân. Tranh thủ thời gian vứt bỏ nhục thân. Đã chậm liền không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi a. Cái này trong tiếng hô chân thành cùng vội vàng không giống làm bộ. Lại thêm đã là cùng đường mạt lộ. Dê, một tiếng không cam lòng. Bất khuất, cuồng nộ phượng minh. Oanh, phân thân chỉ cảm thấy đem hắn kéo về to lớn lực kéo biến mất. Một cái khác càng thêm cường đại lực trùng kích từ phía sau đánh tới. Sau đó là đỏ, là lửa. Đập vào mắt đi tới tất cả đều là khắp thiên hỏa diễm cánh chim. Cái này cánh chim triển khai, có bành trướng thành là một đôi phủ lên toàn bộ bầu trời lộng lẫy cánh. Hắn bị hiếp bọc lấy, bị bắt lấy được lấy. Thân bất do kỷ vừa bay hơn nghìn dặm, thoát ly cái kia phiến bào hao thiên địa. Còn có đã quan bế cửa vào, nguyên lai là hóa thần. Tại ngất đi trước, phân thân ở trong lòng đắng chát muốn. Khi tỉnh dậy, hết thảy ồn ào náo động cùng động tĩnh đều không thấy. Phân thân phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn trong động đá vôi. Cái này động đá rất khô ráo. Khô ráo giống như là không có một phân thủy hơi. Nhưng nghe trong tai bối cảnh âm, rõ ràng có rất rõ ràng sóng lớn âm thanh. Hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đỉnh động treo ngược thạch nhũ. Toàn lực cảm ứng đến thân ở hoàn cảnh. Chỉ nghe được một thanh âm nói như vậy. Tại hạ mị nhiễm thịnh, bị nhốt giới này đã lâu. Không biết thần chủ là, nguyên lai là ngươi. Nghe đến đó, không thể chống cự vĩ lực đánh tới. Phân thân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lần nữa kết thúc thấy rõ thời điểm. Một cái hỏa diễm cấu thành phượng trảo đem hắn dẫm tại dưới chân. Bản tọa luyện hồng thương, vì truy tung cái này bọn chuột nhát, vô ý rơi vào bẫy dập. A, nguyên lai là Vân Hà Sơn thủ tọa. Đệ tử không biết, bớt nói nhiều lời, mau nói, làm như thế nào thoát khốn. Phân thân lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng mị nhiễm thịnh tới cái ánh mắt giao tiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.